Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cho con rắn thúc kể chuyện xưa. Thượng, Hokage thế giới là máu nóng đấy. Bất quá không liên quan Ryujiri chuyện gì. Mấy cái đại quốc đánh cho lại này Ryujiri cũng không có ý định dính vào. Hơn 10 tuổi bề ngoài xuống là một viên chạy ba tâm. Cái gọi là hàng năm máu nóng đã sớm nguội lạnh biến thành ăn cô bánh ngọt. Vì vậy Ryujiri hoàn toàn không muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là chiến trường là cái gì. Quỷ bộ dạng, lúc này Ryujiri chỉ là có rảnh liền luyện tập mình một chút kỹ năng. Nhưng cũng không phải là đặc biệt để tâm. Bởi vì thuấn di kỹ năng tại Hokage thế giới chính là có thể nói bắc tồn tại. Hơn nữa còn có một cái chưa từng thí nghiệm qua bất tử chi thân. Nam ma pháp sư chức nghiệp, dùng hắc ám chi nhãn thay thế trái tim, cung cấp liên tục không ngừng ma lực cùng sinh mệnh lực. Tại trong trò chơi biểu hiện liền là tử vong sau gặp tại chỗ phục sinh. Hơn nữa sinh mệnh gặp bay nhanh bổ sung, tuy rằng tại trong lúc này gặp trở nên rất dứt khoát. Bất quá cái này không trọng yếu, thuấn di đến nơi hẻo lánh hồi máu thì tốt rồi nha. Nha. Vì vậy đều như vậy khó giải làm gì vậy còn phải cố gắng đây. Ba một học sinh đi rồi. Ryujiri trường kỳ cực kỳ tàn ác đem ra sử dụng bản thân ảnh phân thân luyện tập. Nhưng mà ảnh phân thân luyện lấy liền trốn việc rồi. Thường xuyên làm ra đến một ít bịp bợm. Vương nổ. Trên mặt truy nã tờ giấy Ryujiri vung ra hai chương quỷ bài. Trong tay chỉ còn lại có một chương bài. Biên lai. Like. Nếu không lên, hai cái phân thân trực tiếp bắt tay bài ném đi. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc thắng một phen. Con em ngươi a, đây là su nết bám vào người sao? Hôm nay vận khí kẻ trộm kém. Ryujiri trên mặt đều nhanh truy nã rồi. Mà hai cái phân thân trên mặt rồi lại một tờ giấy đều không có dán. Một cái phân thân bó tay rồi. Người nào đặc biệt này cho ngươi mỗi lần đều đập đất chủ hay sao? Bản thể rất giỏi a, như cũ, bị, được chúng ta nông dân khô lật. Thân vì bản tôn không đập đất chủ sao có thể xông ra của ta vị? Chi tính đặc thù đây. Ryujiri biết nói hắn có, đập đất chủ bắt buộc chứng, sao? Sau đó Ryujiri bắt đầu hướng bọn hắn trên mặt dán tờ giấy. Tới trước một tờ giấy. Học giả con rắn thúc bộ dạng lè lưỡi thè lưỡi ra liếm một cái. Không muốn dùng miệng nước a hỗn đàn. Phân thân vẻ mặt buồn nôn tránh đi. Dù sao cũng thắng sướng rồi. Chúng ta đi rồi. Cái khác phân thân nói đến. Bành hai cái phân thân bản thân giải trừ. Ryujiri, ta lần áo. Lòng ta đau quá. Ta thật vất vả mới thắng một chút đó a. Cho nên nói nhị đại mục sáng tạo cái này ảnh phân thân chi thuật có rất lớn chỗ thiếu hụt a. Không thể sáng tạo chút ít năm giảng tư Mỹ. Kính giả yêu trẻ, có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật tốt phân thân sao? Cả ngày học bản thể những cái kia phôi đức tính chuyện gì xảy ra? Ryujiri quân có ở đây không? Một cái khàn âm lãnh thanh âm đột nhiên tại Ryujiri sau lưng vang lên. Ryujiri quay đầu lại liền chứng kiến một cái. Ách, một cái thân ảnh, theo trên trần nhà con thoi. Xua, xuống, ngoặc kép chấm chấm, người đã vào được con rắn thúc. Ryujiri bất đắc dĩ nói. Orochimaru theo trên trần nhà nhảy xuống. Thân thể mềm mại cũng trở nên bình thường. Vì cái gì Ryujiri quân phải gọi ta con rắn thúc đây? Orochimaru tỏ vẻ đối với xưng hô thế này rất cảm thấy hứng thú. Mang hài tử mang hơn nhiều. Về sau ngươi sẽ có cái này danh xưng rồi. Ryujiri tùy tiện tìm cái giải thích. Ha ha, mang hài tử. Orochimaru vẻ mặt kinh ngạc. Mang hài tử. Chính hắn cũng không thể tưởng tượng bản thân mang hài tử là cái gì quỷ bộ dạng. Loại chuyện này giao cho thầy của mình Sarutobi rõ ràng thích hợp hơn đi. Hoặc là Jiraiya tên kia cũng không tệ. Nha, phần lớn là chút ít muốn nháo đằng đống người xưng hô của ngươi á. Không cần để ý những chi tiết này á. Nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật con rắn thúc. Thật là một cái tốt danh xưng a. Cũng đúng, loại này chi tiết không cần để ý. Con rắn thúc hiển nhiên là không sẽ để ý mấy thứ này đấy. Hôm nay tới tìm Ryuziri quân là muốn cho Ryuziri quân nhìn một vật đấy. Orochimaru trên mặt lộ ra ma quỷ điên cuồng quyến cười. Ta lần áo, sẽ không vậy là cái gì đại bảo bối đi. Ryuziri có một loại dự cảm bất hảo. Đại bảo bối, Orochimaru sửng sốt một chút, sau đó cười nói, không sai, chính là đại bảo bối. Sau đó Orochimaru lấy ra một cái quyển trục, mở ra, phía trên các loại thuật kiểu chỗ giữa, viết một cái sâu sắc cung chữ. Cung, đây là tồn chữ nhẫn cụ quyển trục, tựa như ngày ngày như vậy. Bành Orochimaru trực tiếp tại Ryuziri trong nhà triệu hoán ra một kiện siêu đại số vũ khí lạnh một. Chút so với Orochimaru cao hơn cung. Chú ý, là so với Orochimaru cao hơn cung. Không phải là tại cùng Ryuziri so với. Cung thân thể hiện ra kim trúc lạnh màu lam. Phía trên có thật nhiều thuật kiểu phù văn. Có nhiều chỗ còn có rõ ràng cùng cả hình thể giống như không hợp mô khối. Nhìn qua cũng biết là về sau trang bị thêm đi lên. Orochimaru đem cái thanh này cung triệu hoán đi ra về sau. Rót vào một ít bản thân chakra. Từng sợi hồ quang điện bắt đầu ở thân cung trên toát ra. Ryuziri quân còn nhớ rõ người đã nói pháo điện từ sao. Orochimaru mang theo si mê ánh mắt qua lại du đãng tại đây đem trên cung. Pháo điện từ, đây không phải là hội. Người đừng nói người phỏng chế một cái. Động thủ năng lực không muốn mạnh như vậy đi. Ryuziri không thể không cảm thán con rắn thúc động thủ năng lực cường đại. Bất quá đối với Ryuziri quân theo như lời dùng tiền đến làm vũ khí trải qua của ta nhiều lần. Khảo thí, ta cảm thấy được không hợp lý. Orochimaru trịnh trọng nói, bởi vì hắn cảm thấy nơi đây thật là Ryuziri sai rồi. Hắn thế nhưng là thí nghiệm nghiệm chứng qua đấy. Vì vậy ta đổi thành mũi tên. Ryuziri không phản bác được. Được, người nghiêu bức. Dùng tiền xu chỉ là vì đùa bỡn chơi mà thôi. Người muốn dùng cái gì đạn pháo bản thân tùy ý. Như vậy mới đúng. Orochimaru hưng phấn cầm lấy. Đại cung, chính là còn có một chút vấn đề. Cái này pháo điện từ không dùng được mấy lần sẽ bạo tạc nổ tung. Ryuziri quân giúp đỡ ta xem một chút là nơi nào xảy ra vấn đề rồi. Orochimaru xuất ra khác một cái. Quyển trục. Phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép pháo điện từ cung tin tức. Còn có các loại thí nghiệm số liệu. Đừng hỏi ta nha, ta lại không am hiểu cái này. Ta chỉ là chứng kiến người khác dùng qua mà thôi. Hơn nữa ngươi đem cái đồ vật này cầm xa một chút. Nghe được cái đồ vật này gặp bạo tạc nổ. Tung Ryuziri toàn bộ lực chú ý đều tại đê lấy cái thanh này pháo điện từ cong. Khoa học kỹ thuật cuồng nhân gì đó là rất nguy hiểm đó a. Là thế này phải không? Orochimaru trầm tư một lát. Sau đó tin tưởng ra cái biện pháp tốt. Nếu như lời nói như vậy. Như vậy xin mời Ryuziri quân nói cho ta biết cái kia dùng qua pháo điện từ người là người nào đi. Ta đi tìm hắn. Con rắn thúc ánh mắt rất thành khẩn. Chỉ là vì đơn thuần học thuật trao đổi. Vì truy cầu chân lý. Bất quá loại chuyện này Ryuziri làm sao có thể. Chẳng lẽ ta còn muốn đi sát vách kịch tổ tìm một điều khiển phản Mikoto tới đây? Làm không được. Người kia đã không hề trên cái thế giới này rồi. Vì vậy kế tiếp nghiên cứu toàn bộ được dựa vào chính ngươi. Đã chết rồi sao? Đúng, chết rồi. Orochimaru lộ ra suy tư biểu lộ. Sau đó hắn lại có một cái ý kiến hay. Vậy hắn vùi ở nơi nào? Ryuziri lặng yên lui về phía sau nửa bước. Người muốn làm gì? Orochimaru nói ra. Đương nhiên là đi xem hắn một chút có cái gì không bản thảo tư liệu các loại để lại. Ha, đúng không? Ryuziri nghĩ đến. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.